Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, song tử. Nam, thấy Lục Trường Sinh lộ ra một tia nghi hoặc. Mã Tam hiểu ý nói. Đồng tâm kính tại dân gian có một loại tương đối đặc thù hàm nghĩa. Từ trước đến nay là cho huynh đệ hoặc là quan hệ rất tốt cùng giới đeo. Ngụ ý vì huynh đệ đồng tâm. Kỳ lợi đoạn kim, huynh đệ đồng lòng, Lục Trường Sinh lưu ý một chút chữ này. Lúc này, bị oanh mở cửa hang rơi xuống núi thạch đã ít đi rất nhiều. Hắn đi tới, híp mắt, không bao lâu, một cái lõm hình dáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Bên trong bị không ít núi đá ngăn chặn, nhưng vẫn là có thể nhìn ra. Nguyên bản nơi này hẳn là chôn lấy hai khối tấm gương. Trở về, Lục Trường Sinh quay đầu nói. Rời đi đống cát đen quặng mỏ, Lục Trường Sinh sắc mặt có chút âm trầm. Tại mỏ trong chàng thợ mỏ nhìn xem giống như là bị những cái kia phụ thân bóng trắng hút khô huyết nhục, triệt để chết đi. Hắn phỏng đoán đồng tâm kính quỷ rất có thể là tại hấp thu Thanh Bình trấn cư dân huyết nhục. Về phần tại sao quặng mỏ nơi này trước bị hút khô huyết nhục, hẳn là cùng đồng tâm kính sinh ra ở đây nguyên nhân. Những cái kia thợ mỏ khả năng sớm đã bị đồng tâm kính quỷ theo dõi. Lục Trường Sinh dẫn người tiến về phủ nha. Giống như Hắc Lang Bang, phủ nha cũng là xương phòng đóng chặt. Bên trong thỉnh thoảng lại truyền ra nói nhỏ âm thanh. Hắn không cứu được đối phương. Loại biện pháp này hiệu suất quá thấp. Mà lại, hắn không biết, cứu quá nhiều người, có thể hay không dẫn phát biến hóa gì. Một thân ảnh nhanh chóng ở trong rừng xuyên qua. Khi thấy cách đó không xa thôn trang về sau, trên mặt vui mừng, hy vọng tới kịp, hắn hướng phía thôn chạy như bay. Lần này còn muốn đa tạ Trần đại nhân. Một lão giả hướng phía thân mang lưu vân phục Trần Hải cảm kích nói. Không cần như thế. Trần Hải cưỡi lên ngựa thớt, sờ lên trước người phong quỷ hộp. Đồ vật bên trong tự nhiên là quỷ vật. Hơn nữa còn là huyết huyễn cấp bậc, cho những người khác trông giữ. Hắn cũng không yên lòng. Bây giờ đêm đã khuya, Trần đại nhân không bằng lưu tại thôn, chờ bình minh lại trở về Thanh Bình trấn là được. Lão giả là thôn chính, phụ trách cùng Trần Hải liên hệ. Lần này thôn gặp quỷ, tổn thất không nhỏ, nhưng nếu là có thể dựng vào Trần Hải đường dây này, chưa hẳn không thể đền bù tổn thất. Nhưng mà Trần Hải lại là lắc đầu, là giải quyết cái này quỷ, ta đã ở đây dừng lại mấy ngày, cần phải trở về, không cho thôn chính tiếp tục giữ lại cơ hội. Hắn trực tiếp quay đầu ngựa lại, mang theo hai tên thuộc hạ ra bên ngoài mà đi. Chính đến cửa thôn, chợt thấy một thân ảnh lao đến, nhìn thấy cưỡi ngựa Trần Hải, người kia ngay cả vội vàng kêu lên, đại nhân. Trần Hải nhìn trên người đối phương mặc lưu vân phục. Tâm bên trong một cái lộp bộp, thân là phủ nha viên chức, không có mệnh lệnh, khẳng định không thể tự ý rời vị trí, trừ phi là liên quan đến quỷ. Chuyện gì? Trên trấn xảy ra chuyện lớn. Người tới thở hồng hộc đem Thanh Bình trấn trên chuyện phát sinh nói ra. Nhắc tới cũng là may mắn, bản thân hắn là làm cùng loại với Ngỗ Tác làm việc. Bởi vì tính cách tương đối quái gở một chút, không thích cùng người liên hệ. Vì lẽ đó không có việc gì thời điểm, sẽ chạy đến bên ngoài trấn khoảng cách vài trăm mét địa phương ở lại. Không nghĩ tới, trước đây không lâu, cơm nước xong xuôi, tại phòng trước nghỉ ngơi thời điểm, bỗng nhiên phát giác được cách đó không xa tiểu trấn có chút không đúng. Thế là liền tử mảnh quan sát, tiểu trấn nhìn xem vẫn là tiểu trấn, chỉ là lộ ra quá an tĩnh chút, lại nghĩ lên ban ngày. Mình tựa hồ cũng không nhìn thấy một người. Sau đó trời sinh tính đa nghi hắn, chính là chạy đến ngoài thôn một gia đình bên cạnh, một chằm chằm liền là gần nửa ngày. Đến bóng đêm tức sắp giáng lâm thời điểm, hắn rốt cục phát hiện không đúng. Trong phòng không ngừng mà có người phát ra vô ý thức nói nhỏ âm thanh. Hắn chỗ nào vẫn không rõ. Lúc đầu muốn đi phủ nha nhìn xem, chỉ là lại đi vài vòng, phát hiện mình theo dõi người ta, đều tồn tại cùng loại tình hình, chỉ có thể từ bỏ quyết định này. Nghĩ đến Thanh Bình trấn phủ nha người cầm lái Trần Hải ngay tại Hoàng Pha thôn thanh lý quỷ sự kiện. Liền trong đêm chạy tới. Đại nhân, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu được Thanh Bình trấn. Người này cũng không biết trong trấn tình huống như thế nào. Chỉ là quá cẩn thận, cho nên trực tiếp chạy đến tìm Trần Hải. Nhưng Trần Hải lại là cảm thấy có chút không ổn. Đúng như đối phương nói tới tình hình. Chỉ sợ Thanh Bình trấn rất nhiều người đều gặp nạn. Về trước đi nhìn xem. Trần Hải không có khả năng đặt vào Thanh Bình trấn trong trấn hơn 10 vạn người xảy ra chuyện. Bất quá để cho an toàn. Hắn quay đầu hướng phía sau lưng một tên thuộc hạ nói. Người mang theo miệng của ta lệnh. Cấp tốc tiến về phủ thành. Cùng phủ thành các đại nhân báo cáo. Tên kia thuộc hạ gật đầu. Trần Hải dặn dò. Nhớ phải cẩn thận. Phủ thành bên kia, hiện tại cũng không bình yên. Nhìn xem thuộc hạ rời đi. Trần Hải thật sâu thở dài. Thật sự là thời buổi rối loạn. Dứt lời, dẫn người hướng Thanh Bình trấn tiến đến. Thanh Xà Bang, Lục Trường Sinh trực tiếp oanh mở cửa lớn đóng chặt. Thật nặng âm khí. Mấy thân ảnh theo trên mặt đất loạn trà loạn trọng mà đứng lên. Là bị phụ thân Thanh Xà Bang bang chúng. Xoạt. Hắn trực tiếp khuấy động chút giận máu, đem mấy người bao lấy, chờ hắn lúc đi qua, những người kia trên người bóng trắng đã bị tức máu hủy diệt mất. Hắn cũng không có để ý sau lưng Mã Tam bọn người. Bọn hắn động tác quá chậm, tiếp tục như vậy, kéo thời gian sẽ càng dài. Quỷ thông thường mà nói không thể na di thuộc về tự thân quỷ vật, thay đổi mệnh huyệt, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Tỷ như nói, có chút quỷ mệnh huyệt cũng không phải là địa phương cố định, mà là nằm ở một bộ trong quan, một chiếc xe ngựa, thậm chí một cỗ thi thể bên trong. Muốn di động, nhất định phải có trợ lực mới được. Rất nhiều quỷ thích phân liệt quỷ năng, nhập thân vào cái khác sinh mệnh trên liền là có phương diện này nguyên nhân. Đồng thời cũng là một loại bảo hộ tự thân bản năng. Đồng tâm kính quỷ rất thông minh. Cho tới bây giờ đều không có ra mặt ra tay với hắn. Khẳng định là biết không cách nào không có cách nào đối phó mình. Vì lẽ đó giấu ở phía sau màn. Mà hấp thu trong trấn sinh mệnh. Hơn phân nửa là vì tăng lên cấp độ. Săn giết, cường đại. Đây là quỷ tiến hóa phương thức. Có lẽ tồn tại mỗi loại điều kiện. Nhưng cũng không trọng yếu. Tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm. Đại lượng thân ảnh theo bốn phía trong xương phòng xông ra. Đều là bị phụ thân Thanh Xà Bang thành viên. Lục Trường Sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Động tĩnh lớn như vậy. Xem ra, chân thân hẳn là ở chỗ này. Oanh, hắn một chân đạp trên mặt đất. Cả người nháy mắt phóng lên tận trời. Cảm giác trong lĩnh vực. Âm khí có chút kỳ quái địa phương ở chỗ phương hướng tây bắc một gian sân trong. Đối phương tựa hồ cực kỳ giỏi về ẩn tàng. Mình nếu không phải tiến vào Thanh Xà Bang trụ sở, cũng vô pháp phát giác nơi đây âm khí không giống bình thường. Oanh, sân trong chính giữa nóc nhà phá vỡ một đường vết rách. Lục Trường Sinh trực tiếp rơi trong phòng. Chỉ thấy trong nội viện quỳ từng dãy gầy còm thân thể. Quỳ lại phía trước, trưng bày hai mặt lớn chừng bàn tay đồng tâm kính. Ùng ục ục đúng lúc này. Mặt kính đột nhiên lộ ra hai tấm mặt giống nhau như đúc đến. Gắt gao tiếp cận Lục Trường Sinh. Tại Lục Trường Sinh kinh ngạc ánh mắt xuống. Bên trái tấm gương hậu phương chỗ tối tăm. Đột nhiên đi ra một tên cùng người trong gương giống nhau như đúc người tới. Bên phải tấm gương cũng là như thế. Nhân loại cường giả. Bên trái người bỗng nhiên mở miệng. Chúng ta biết quy tắc của các ngươi. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Đại ca, cái này không phù hợp quy củ của chúng ta. Hắn mặc dù mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Người bên phải trên mặt vỡ ra một đạo dữ tợn lỗ hổng. Tinh mịn răng nanh không tách ra hạp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.